Nữ phụ chạy trốn, chương 20, Nam Tuấn Kỳ, góc truyện audio.com. Nam Tuấn Kỳ, cái này anh gọi là đồ ăn cho người sao? Hà Mi hét đến chói tai. Nam Tuấn Kỳ mặt mũi lấm lem, người đầy mùi dầu mỡ nhăn nhó đến khó coi. Chị hai à, đáng lẽ người xuống bếp phải là cô đó, ai đời con gái lại không biết nấu ăn. Này là anh nổi điên đuổi hết người hầu trong nhà chúng ta mới không có gì ăn, anh còn lớn tiếng với ai? Hai người họ trừng mắt nhìn nhau lại tiếp tục đấu khẩu, Nam Tuấn Kỳ này từ đâu chui vào cuộc đời cô? Nhớ lại đêm đó lúc xe sắp lao xuống vực, cây súng quốc anh đưa cho cô vẫn nằm lăn dưới chân cô, hít một hơi thật sâu cầm lấy nhắm mắt liều mạng nổ. Súng ả sát thủ đáng thương còn nghĩ cô là bạch thỏ không dám bóp cò. Xe rơi tự do lăn lăn thế nào lại hất bay Hà Mi ra ngoài, cô vướng trên tán cây chưa đến 10m thì lại ngã nhào xuống, nhưng thân thể cũng không quá khó chịu vì phía dưới có cái đệm thịt đỡ lấy, ít ra là dễ chịu hơn nền đất đá kia. Vâng, cái đệm thịt kia là Nam Tuấn Kỳ. Hắn bị con heo bay Nguyễn Hà Mi từ trên trời vứt xuống đè bẹp đến thảm hại, Hà Mi hoảng hốt tưởng mình đã gây ra án mạng. Người đàn ông mình đầy vết thương máu từ đó ứa ra nhìn thật đáng sợ, không thua gì đám người trên miệng vực kia. Mắt hắn hé mở khó nhọc thở đứt quản, lúc này cô mới dám xác định hắn còn sống. Cách đó không xa chiếc xe hơi nằm bẹp chẳng khác nào đống sắt vụn, một mùi khó ngửi thoảng theo gió bay lại, cô nhìn qua hai mắt hốt hoảng. Đừng nói là sắp nổ nha, Hà Mi ảo não dùng hết chút sức cạn dìu thân hình cao to nặng trịch của hắn lên, đi thôi ta chưa muốn chết. Dù sao ngươi làm đệm đỡ cho ta cũng coi như cứu mạng, ta cũng không để ngươi bị nổ chết, nhưng muốn làm anh hùng cũng phải đủ khả năng. Cô vốn là không vác nổi hắn ta đi được mấy bước đã thở hổn hển muốn khuỵ xuống đến nơi, may mà lúc này người của Nam Tuấn Kỳ đã tìm đến. Chủ nhân, cô là ai? Hà Mi thở ra, ai ai cái gì, mau đỡ lấy hắn, xe sắp nổ rồi, các người muốn chết à? Mấy tên thuộc hạ của Nam Tuấn Kỳ lúc đó tiện thể túm cổ cô nhét vào trong xe trở về biệt thự bang Nam Thành. Nam Tuấn Kỳ hôn mê 2 ngày 1 đêm mới tỉnh lại, trong khoảng thời gian đó Hà Mi cũng bị giam lỏng trong Nam Thành. Nam Tuấn Kỳ nhớ lại đêm đó thì tức đến tím mặt, vốn vừa bị ám hại lại còn xui xẻo bị cô gái lạ đè đến xém chết, lửa giận này không nuốt trôi. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mắt xinh đẹp khuynh thành lại ẩn chứa tâm hồn thanh khuyết, hắn đã dao động mà mềm lòng. Hà Mi nhờ thế lực của Nam Tuấn Kỳ âm thầm điều tra biết được Quốc Anh không sao, còn cô thì bị hiểu lầm là đã chết. Đã đến nước này cô không thể tiếp tục làm bạch thỏ, tiếp tục để vận mệnh mình tùy vào tay kẻ khác. Nguyễn Hà Mi, cô sẽ thay đổi số phận của nữ phụ này. Cô nhờ Nam Tuấn Kỳ liên lạc với ba mẹ mình, hai người bọn họ đúng thật là hết nói nổi, vứt con gái lại còn họ thì tiêu diêu tự tại vòng quanh thế. Giới, cô và Nam Tuấn Kỳ thỏa thuận hợp tác, thế lực nhà cô trong giới kinh doanh cũng không phải nhỏ. Cô dùng khả năng tài chính của mình giúp anh ta bành trướng thế lực hắc đạo, còn anh ta giúp cô gây dựng công ty vững mạnh trong và ngoài nước. Đến khi thế lực hắc bạch của cô đủ lớn mạnh thì không lo bị chết oan uổng trong tay bất cứ ai. Sau khi vết thương của Nam Tuấn Kỳ hoàn toàn hồi phục, họ ngay lập tức đến gặp ba mẹ cô, lúc này hai vị phụ huynh đang vui vẻ ngao du bên Ý. Hai vị phụ huynh xem ra rất cưng chiều con gái con. Cô nói ra yêu cầu, họ liền đồng ý ký giấy mà không gặng hỏi nhiều, duy chỉ có một điều mà khiến cô khóc không ra nước mắt là họ cứ cho Nam Tuấn Kỳ. Là con rể tương lai còn rất dụng tâm tạo điều kiện tác hợp, suy cho cùng hắn cũng không tệ, không gọi là xuất sắc nhưng cũng tuyệt nhiên không thua kém ai. Mặc dù vậy cô với hắn ta chỉ có thể làm oan gia không thể làm vợ chồng, tuy đối với cô không tệ lại quá bá đạo đi. Tạm biệt ba mẹ, cô cùng hắn bay thẳng sang Mỹ, đây là điểm bắt đầu của họ. Bên Mỹ hắn có hẳn một căn nhà rộng lớn và lôi cô về ở cùng, như vậy cũng tốt đỡ tốn tiền mua nhà. Thời gian đầu thật rất gian nan, công việc chất thành núi ngày nào cũng tận 2, 3 giờ sáng mới được ngủ, 7 giờ sáng đã phải vội vã thức. Nam Tuấn Kỳ miệng độc nhưng tâm lại rất tốt. Hắn đối đãi với cô thật chu đáo, bảo bọc cô như bảo bối quý giá đến mức cô cảm thấy hắn như mẹ chăm con nhỏ. Công việc mấy tháng tiếp theo đã ổn định hơn rất nhiều, bang Nam Thành cũng dần mở rộng thế lực, mọi thứ đang theo đúng kế hoạch. Cách chương.